Chương Vũ truyện kiếm hiệp xin trân trọng giới thiệu bộ tiểu thuyết kiếm hiệp đặc sắc Lệnh Hành Quyết, nguyên tác Trần Thanh Dân, dịch thuật cùng diễn đọc Chương Vũ. Trần Lâm theo lời đưa mắt nhìn về phía dưới, chỉ thấy trong đám người bước ra hai vị hòa thượng đi đến trước mặt cô gái áo đen, sau đó ngừng lại. Bỗng tiếng cười phát ra như mê người từ miệng cô gái áo đen kia, tiếng cười trong trẻo và nhẹ nhàng, nghe vui tai khó tả, khiến cho lòng người phải rung động. Trần Lâm công lực thâm hậu như thế mà còn bị ảnh hưởng của tiếng cười, huống chi là Chung Tiểu Thúy cùng Thiên Âm Quái Tẩu. Cả hai tránh sao mặt không lộ vẻ hồi hộp, xem ra cô gái áo đen này quyết không đơn giản. Thiên Âm Quái Tẩu không khỏi thở dài nói: "Ê, xem ra Võ Lâm hậu kiếp không thể tránh khỏi rồi." Trần Lâm không khỏi trong lòng chấn động, nhịn không được rồi lên tiếng hỏi: "Cô gái áo đen này là nhân vật thế nào?" Thiên Âm Quái Tẩu thoáng như không nghe thấy, nhưng cũng nói: "Thất đại môn phái ở đây khả năng một tên cũng không có trốn thoát được." Chung Tiểu Thúy nghiêng tai chú ý Trần Lâm rồi nói: "Cô gái áo đen này nếu như không phải là Hắc Y La Sát thì cũng nhất định là truyền nhân của bà ta." Trần Lâm lại không biết Hắc Y La Sát là nhân vật như thế nào và giỏi đến bậc nào. Trong nội tâm thầm nghĩ: "Ta không quan tâm ngươi là cái gì La Sát, ta Trần Lâm, ngươi chạm đến ta, ta sẽ giết ngươi." Tâm niệm còn chưa dứt, đột nhiên hai tiếng gào thảm tuyệt nhân gian truyền tới. Hai hòa thượng Thiếu Lâm không biết sao lại bỏ mạng với thủ pháp cực nhanh của cô gái. Quần hùng xung quanh ai nấy đều biến sắc, không biết cô gái đã dùng thủ pháp gì. Chỉ nghe cô gái áo đen hừ lạnh một tiếng và nói: "Ngô Chân hòa thượng, đừng có rề ra kéo dài thời gian. Bản cô nương ta không có kiên nhẫn đợi chờ lâu. Nếu như từng gã trưởng môn nhân đều giống như ngươi vậy, bãi cánh tay này một ngày cũng thu không xong đó." Chung Tiểu Thúy nhỏ giọng nói: "Thiếu nữ này không phải Hắc Y La Sát, nàng tự xưng là cô nương, xem ra là truyền nhân của bà ta." Trần Lâm ánh mắt vẫn nhìn vào ở trong tràng miệng nói: "Ngươi làm thế nào mà biết được chứ?" Tiểu Thúy nói: "Hắc Y La Sát tính ra bây giờ cũng đã 70 niên kỷ rồi, đương nhiên sẽ không tự xưng là cô nương." Thiếu Lâm trưởng môn nhân Ngộ Chân đại sư từ trong đám người bước ra trầm giọng nói: "A Di Đà Phật, nữ thí chủ hôm nay nhất định muôn thất đại phái trưởng môn nhân từng người chặt đi một cánh tay sau." Hắc Y thiếu nữ lạnh lùng nói: "Đúng vậy, thiên cô nương ta hôm nay không thể không lấy đi bảy cánh tay của các ngươi. Nữ thí chủ tác phòng so với lệnh sư năm xưa không chút thua kém. Không có nhiều thời gian nói nhảm đâu. Chẳng lẽ muốn bổn cô nương ta tự mình động thủ?" Ngộ Chân đại sư còn chưa dứt lời, chỉ thấy bốn bóng người nhanh như điện chớp dung chưởng đánh về phía Hắc Y thiếu nữ. Hắc Y thiếu nữ thậm chí còn không quay đầu lại, chỉ thấy chiếc áo tròn đen trên người của cô ta tung bay phấp phới. Bốn bóng người bị đạo ám phong đánh bay ngược trở về chỗ cũ. Thủ pháp ra tay cùng công lực của cô gái không khỏi khiến cho Trần Lâm phải chấn động toàn thân. Từ lúc xuất đạo cho đến nay, chàng đã chứng kiến võ công của rất nhiều cao thủ. Cô gái áo đen này có thể nói là cao nhất. Xem ra công lực của nàng quyết không dưới tay của Như Ý Tẩu Đông Phương Húc, một trong Võ Lâm Song Lão. Ngô Chân đại sư giọng như chuông đồng nói: "Nữ thí chủ đúng là truyền nhân của Hắc Y La Sát sao? Chẳng lẽ còn có thể giả sao? Lệnh sư muốn người lấy bãi cánh tài của bãi người lão nạp về phục mệnh. Ta đã từng nói qua hai lần rồi, còn phải hỏi? Lệnh sư Hắc Y La Sát trong giang hồ sát nghiệt như núi, nhân thần công phẫn. Vì vậy 30 năm trước Hắc Bạch Lưỡng Đạo cao thủ cùng Bát Đại Chưởng Môn liên thủ quỷ đi một cánh tay của bà ta. Bà ta phải nên niệt hải hồi đầu mới phải chứ." Một tiếng kêu khẽ đã cắt đứt lời nói của Ngộ Chân đại sư. Im ngay. Già sư chẳng đã quá lắm rồi. Năm xưa mất đi một cánh tay, hôm nay các người tất cả phải bồi hoàn lại một tay. Rất là công bằng. Người như dám có lời vũ nhục gia sư. Người có thất đại phái các ngươi, một tên cũng đừng hòng nghĩ đến toàn thân mà trở về. Mấy tiếng hừ tức giận vang lên. Sáu vị trưởng môn nhân cũng chậm rãi bước cùng Ngộ Chân đại sư đứng thành một hàng. Từng người mặc ai nấy đều ngưng trọng, mắt bắn thần quy. Hắc y thiếu nữ cười khanh khách và nói: "Cái này thật khó mà nghĩ tới, các ngươi toàn bộ đều có mặt ở tại đây. Miễn cho bản cô nương phải đi từng môn phái một mà bái phỏng khó khăn. Các người đã tự bản thân mình động thủ, hay muốn bản cô nương phải cống hiến sức lực đây?" Đường đường lãnh tụ Trung Nguyên Võ Lâm thất đại phái trưởng môn nhân, dù cho có phải máu chảy đầu rơi cũng sẽ không có khuất phục dưới tay một nữ tử, huống chi đối phương vẻn vẹn chỉ là truyền nhân của Hắc Y La Sát. Cho dù đích thân nữ ma đầu Hắc Y La Sát có đến, cũng không thể khiến cho kẻ đứng đầu thất đại phái này ngoan ngoãn mà tự đoạn đi cánh tay của mình. Trần Lâm ở trong nội tâm thầm nghĩ, đám người thất đại phái thị phi bất phân trắng đen không rõ, cứ hở liền một cái là động thủ rồi đối phó với người khác. Hôm nay bị truyền nhân của Hắc Y La Sát giáo huấn cho một phen cũng là ý trời rồi. Thất đại trưởng môn nghe cô gái áo đen nói xong, tất cả đồng giận dữ hừ một tiếng. Sau đó bóng người dịch chuyển, phút chốc đã dàn thành một trận thế hình bán nguyệt, bao quanh lấy Hắc Y thiếu nữ. Đến lúc này bầu không khí ở trong tràng đột nhiên trở nên khẩn trương, mắt thấy một trận thảm kịch sắp sửa diễn ra. Hắc Y thiếu nữ cười lạnh không ngớt, dáng vẻ khinh thường nói: "Các ngươi còn dám phản kháng hay sao?" Cung Lung Quyền Nguyên đại sư âm thanh như tiếng sấm quát: "Nữ thí chủ, nếu như ngươi vẫn còn không biết khó mà lui thì chớ có trách chúng ta khai sát giới. Bằng vào các ngươi." Thiên Âm Quái Tẩu lúc này mới mở miệng nói: "Lâm Nhi, ngươi đi ngăn cản nàng lại đi." Trần Lâm nghi hoặc nhìn Thiên Âm Quái Tẩu một cái rồi nói: "Tại sao?" "Năm xưa bát đại phái liên hợp, Hắc Bạch lưỡng đạo cao thủ đại chiến với nữ ma đầu, rồi trong đó có Đồng Bách phái cũng có phần. Phụ thân của người tuy nói rằng đã gặp bất hạnh mà qua đời, nhưng hắn là Đồng Bách phái trưởng môn nhân. Nếu như hắn có ở đây hôm nay cũng sẽ như số người của trưởng môn nhân ở dưới kia đó. Chỉ bằng vào điểm này, người không muốn sao? À, hận thấu xương cái đám người tự cho mình là danh môn chính phái đó. Đó là một chuyện khác. Mọi sự phải chú trọng đến đại thể trước. Người nếu như không muốn quản, ta đành phải đích thần ra tay vậy." Trần Lâm ngừng lại một chút, sau đó miễn cưỡng đáp: "À, được rồi, để con đi." Ngay lúc đó Hắc Y thiếu nữ tiếng cười còn chưa dứt, chỉ thấy thân hình của nàng vẽ nửa vòng tròn. Không ai thấy nàng ra tay thế nào, nhưng lại đem bãi vị trưởng môn nhân khiến cho bắt buộc phải liên tiếp lùi về phía sau. Thiên Âm Quái Tẩu xúc động nói: "Xem ra tiểu nữ tử này đã được chân truyền Quát Y La Sát ít nhất là 8 phần. Trần Lâm kinh ngạc nói: "8 phần? Có thật Hắc Y La Sát công lực ghê gớm đến như thế không?" "Ừ, 30 năm trước Hắc Y La Sát xuất hiện cùng với La Sát quyết lệnh, giết người như ngoé vậy. Đến Võ Lâm một trận gió tanh mưa máu, mặc dù bà ta là nhất đẳng cao thủ cũng không có cách nào thoát khỏi, kích khởi Võ Lâm công phẫn rồi liên thủ đối phó với bà ta. Bà ta năm đó tên tuổi cùng ngươi bây giờ, lấy quá thần quyết mà từ thái xuất hiện, làm cho Võ Lâm kinh hãi không khác biệt bao nhiêu đâu." Nói tới đây Trần Lâm không khỏi xúc động thật lâu và nói: "Năm đó Hắc Y La Sát điên cuồng giết người tất có nguyên nhân. Chính như ta lúc đó không phải cũng bị người ở trong Võ Lâm nhìn dơi ánh mắt như là một tên ma đầu khủng bố hay sao? Theo như lời đồn đãi, Hắc Y La Sát thuở nhỏ gia đình bị thảm biến, nguyên do phụ thân của nàng bị giết thảm, mẫu thân bị người ta dâm sát. Khi nàng lớn lên thành tài, sau đó quyết chí điều tra báo thù. nhưng trà xét mãi mà vẫn không tìm ra được bọn cựu nhân năm xưa. Vì vậy giận chó đánh mèo, nàng trở nên cuồng sát đối với người trong võ lâm. Cái này cũng khó trách. Trong lúc hai người hỏi đáp qua lại thì chợt nghe thấy có một tiếng rít chói tai vang lên. Thiên Âm Quái Tẩu lo lắng nói: "Là sát lệnh." Chỉ thấy hắc y nữ ở trong tay cầm một vật gì đó có hình thù màu đen, ô quang sáng loáng, dung mạnh phát ra tiếng rít nghe rợn cả người. Thất đại trưởng môn nhân tựa hồ bị la sát lệnh làm cho chấn nhiếp thần hồn, lui xa hắc y nữ ngoài ba trưởng có hơn. Vào khoảng khắc này, một thân ảnh từ ở trên không lao đến, trông ra là một lão nhân tóc bạc. Trần Lâm vừa nhìn thấy đã nhận ra ngay, không khỏi mừng rỡ bật miệng kêu lên: "Ồ, Như Ý Tẩu Đồng Phương Hút." Cùng lúc đó lão nhân cũng đã hướng ở trong tràng mà lao tới. Như Ý Tẩu Đồng Phương Hút hiện thân, Hoặc Diêm La theo sau mà đến. Hai người vẻn vẹn trước sau chỉ kém có một bàn chân. Đám cao thủ ở bên trong lập tức nổi lên một hồi bạo động. Thất đại trưởng môn tất cả trong nội tâm thầm kêu khổ. Hắc Y La Sát ứng phó đã không nổi rồi, giờ lại thêm Hoặc Diêm La, xem ra hôm nay hẳn là không được kết quả gì. Quyết Ma sư đồ đã quậy đến cả cái gió lâm lông trời lỡ đất, còn lại thêm sư đồ của Hắc Y La Sát nữa. Trời ơi, võ lâm chắc cũng sắp đến ngày tận thế rồi. Trần Lâm hiện thân không duy chỉ có thất đại môn phái kinh hồn, luôn cả hắc y thiếu nữ kia tự hồ cũng giật mình không ít. Thân hình của nàng trông hơi có vẻ rung rung, hiển nhiên là hết sức kích động. Như Ý Tẩu Đông Phương Húc hướng nhìn về phía Trần Lâm và nói: "Hòa nhi, chúng ta lại gặp mặt rồi." Trần Lâm kích động nói: "Giảng bối đang đi khắp nơi tìm tiền bối đây, vừa khéo hôm nay gặp được." "Người tìm lão phu?" "Đúng vậy, có chuyện gì?" "Muốn nhờ lão tiền bối nghe ngóng tin tức một người." "Người nào vậy?" "Nhà Hút Tẩu Trữ Giang." Như Ý Tẩu Đông Phương Hút ngạc nhiên nhìn Trần Lâm mới nói: "Người muốn tìm nhà Hút Tẩu Trữ Giang?" "Không sai." "Người tìm hắn làm gì?" "Chuyện này, từ khi Nam Cung tiên sinh ngộ hại, trong chốn võ lâm người duy nhất có thể tinh thông kỳ môn chi học chỉ có nhà Hút Tẩu Trữ Giang, một trong võ lâm song lão. Đang lúc tại đây có nhiều người giang hồ như vậy, hơn nữa còn có Bạch Cốt giáo, bọn giáo đồ đang đứng ở bên trong. Trần Lâm đương nhiên là không tiện nói ra ý muốn của chính hắn, muốn thỉnh giáo phương cách phá hủy Bạch Cốt tỏa hồn đại trận. Sau một lúc trầm ngâm, chàng nói: "Lão tiền bối tới đây mục đích gì?" "Rảnh rỗi lo chuyện thiên hạ thôi." Trần Lâm cười một tiếng và nói: "Vậy thì xin chờ lão tiền bối lo xong nhàn sự rồi sau đó giảng bối sẽ trả lời rõ ràng hơn." "Tốt." Hắc y thiếu nữ đưa mắt nhìn sang Như Ý Tẩu Đông Phương Hút rồi lạnh lùng nói: "Lão tiền bối, ta e rằng chuyện hôm nay ngươi không quản được đâu." Như Ý Tẩu Đông Phương Hút cười hằng hạc nói: "Không quản được cũng phải quản." Trong tràng ngoại trừ Trần Lâm không ai biết lai lịch Như Ý Tẩu Đông Phương Hút, bởi vì ông ta ẩn cư đã gần 50 năm. Trong chốn võ lâm người ta chỉ truyền tụng võ lâm song lão, nhưng rất ít ai biết hai người này. Ngày đó tại ngôi miếu quan, nếu như lão không để lộ Ngọc Như Ý, thì người có kinh nghiệm từng trải trên giang hồ như Hầu Tẩu Tào Di chưa chắc đã nhận ra. Hắc y thiếu nữ hừ lạnh một tiếng, la sát lệnh trên tay vẽ lên một đạo ô quang, mang theo tiếng rít rợn cả người. Nàng nói: "Quy củ la sát lệnh chắc các vị đã hiểu biết ha." 30 năm trước Hắc Y La Sát từng lập ra một quy củ, nơi đầu la sát lệnh xuất hiện, nhất định là phải thấy máu mới trở về. Người trong giang hồ tất cả ai cũng biết chuyện này. Lời này vừa nói ra, quần hùng tất cả đã thấy rét run lên. Hắc Y nữ là vì thất đại phái mà đến, bên ngoài tràn các bang giáo cùng Hắc Bạch Lưỡng Đạo cao thủ, vốn chỉ là muốn xem náo nhiệt cho nên mới lưu lại. Cho đến khi Trần Lâm hiện thân, bọn họ mới tỉnh ngộ. Lần này đến Ưng Sầu Giảng mục đích là vì phối hợp toàn thể Hắc Bạch Lưỡng Đạo mưu đồ đối phó với sư đồ Quyết Ma Thiên Tôn. Hiện tại xem ra truyền nhân của hắn bộ bộ thông dong, tất nhiên là Quyết Ma vô sự. Nói không chừng hắn đang tìm phục dùng phụ cận, khả năng có lẽ sẽ có những hành động trả thù. Ở trong lòng nghĩ như vậy nên cảm giác ớn lạnh toàn thân. Bọn họ ùng ùng kéo nhau lặng lẽ rút lui khỏi sân tràng. Giáo chúng của Bạch Cốt giáo, Liệt Dương thần quả giáo kéo nhau rút đi, nhưng cũng có không ít người lén lút âm thầm ở lại. Trong một chớp mắt đã đi hết sạch, chỉ còn lại môn nhân đệ tử Thất Đại Phái, tất cả tập trung tại hiện trường. Trần Lâm lúc này mới nhìn thấy rõ, cái gọi là La Sát lệnh bài, đó là một lệnh bài đen loáng, một đầu nhọn như mũi kiếm, dài chừng hơn thước. Trên mặt có hình đầu thú trông dữ tợn. Không thể tưởng được một lệnh bài nho nhỏ như đồ chơi này lại từng khiến cho Hắc Bạch Lưỡng Đạo phải tán đảm vong hồn. La Sát lệnh. Như Ý Tẩu Đông Phương Húc giống lên một tràng cười cuồng ngạo, bước tới trước mấy bước, tiếng như sấm nổ nói: Nữ Ngoa Nhi, Sông Đông Tam Kiệt, Ngạc Bát Nhất Yên, Thiên Nam Bá Kiếm, những người này có phải do người hạ độc thú không? Hắc Y Nữ cười khanh khách nói: Lão Đầu Nhi, ngươi không nói đến một phương bá chủ Bắc Mang Sông Hung, Nhạn Đảng Tứ Tà, những tên đó cũng đều do bản cô nương ra tay siêu độ đó. Thế nào, ngươi muốn vì bọn họ mà đấu một trận? Tất cả các cao thủ các môn phái khác nhau có mặt và những cao thủ âm thầm lưu lại, tất cả đều rùng mình trước nữ sát tinh này. Trần Lâm đối với Thất Đại Phái trước nay không hề có hảo cảm, hơn nữa còn căm hận chán ghét nữa là khác, nên chàng chỉ đứng ngoài như một kẻ bàng quan xem náo nhiệt. Hắc Y Nữ lại nói tiếp: Bác đại môn phái năm xưa từng tham dự liên công Hắc Y La Sát, toàn bộ không ai có mặt ở đây. Vì vậy gia sư mới đặt ân lệnh cho mỗi người hãy tự đoạn ly một cánh tay của mình, bằng không La Sát lệnh khi đã ban ra sẽ không một ai sống sót. Nhưng Ý Tẩu Đông Phương Húc tức giận hừ một tiếng nói: Im ngay, trước mặt lão phu chính là không cho phép người đã thương người. Hắc Y Nữ cười nói: Chỉ sợ người làm không được thôi. Nhưng Ý Tẩu Đông Phương Húc giận không kềm chế nổi: Ta sẽ thay gió lâm diệt trừ một mối họa. Chữ họa còn chưa dứt, một đạo kình khí như núi đổ đã mãnh liệt cuốn ra. Thấy đạo mạnh nghe rợn cả người, Hắc Y thiếu nữ cười lạnh một tiếng, ngọc chưởng giơ lên đón đỡ chưởng lực của đối phương. Bùng! Một tiếng vang thật lớn, song phương đều thối lui ra sau một bước. Trần Lâm không khỏi giật mình. Như Ý Tẩu thành danh 60 năm trước đã là trăm tuổi có hơn. Hắc Y Nữ cứng rắn đón đỡ một chưởng của ông lão mà không hề hấn gì. Nội lực của nàng cũng phải nói rằng là rất kinh khiếp chứ không phải đùa. Như Ý Tẩu Đông Phương Húc cũng kinh ngạc, khẽ giật mình tức giận, sau đó thân hình xoay tròn công liên tiếp ra ba chưởng. Ba chưởng này mang theo toàn lực bình sinh mà đánh ra, thế như triều dân sóng dậy, chu vi năm trượng kình phong tạo thành cơn xoáy, tiếng ầm ì như sấm động. Hắc Y thiếu nữ như cũng nhìn ra được uy thế của ba đạo chưởng lực không thể xem thường, thân hình như một con hắc ưng tung người lên không trung, lượn một vòng mới tránh được ba đạo chưởng phong mãnh liệt kia. Sau khi đứng vững thân hình trên mặt đất, Hắc Y nữ gào to lên một tiếng, hắc ảnh lao nhanh đến phía trước. La Sát Định đã rời tay bắn nhanh về phía Như Ý Tẩu nhanh như điện chớp. Như Ý Tẩu ống tay áo dùng lên, lướt nhẹ qua là một đạo cương phong. La Sát Lệnh bị đạo cương phong quét trúng, nó chẳng những không đánh ngược trở về, trái lại còn lượn quanh cực nhanh, rít lên mấy tiếng ồ ồ nghe chói tai. Tốc độ lại càng nhanh không thể tưởng. Như Ý Tẩu đột nhiên thấy sự việc lạ lùng, tay chân không khỏi luống cuống. May nhờ nội công thâm hậu, thân pháp quyền bí, đã nhanh chân bắn mình thoát khỏi dòng quỷ đạo cực kỳ nguy hiểm của La Sát Lệnh. Tuy vậy mồ hôi của ông cũng đã đổ ra ướt cả lưng. Hắc Y thiếu nữ cười duyên dáng một tiếng và nói: Ta nói ngươi không quản được chuyện này đâu, thế nào? Nhưng Ý Tẩu Đông Phương Húc tức giận hừ lên một tiếng và nói: Lão phù nhất định phải can thiệp. Lúc này trên tay của lão đã cầm một thanh ngọc như ý màu trắng óng ánh chói mắt. Như Ý Tẩu! Không động thiên cơ tử không khỏi bật thở ra nhẹ nhõm. Còn lại tất cả những chưởng môn nhân ai nấy sắc mặt hiện lên vẻ vui mừng. Chuyện này có như ý tẩu nhúng tay vào, nói không chừng hôm nay có thể gặp dữ quá lành. Như ý tẩu Đông Phương Húc xưa nay rất được kính trọng, tất cả trưởng môn nhân lần lượt làm lễ. Hắc y nữ không khỏi giật mình khẽ cười nói: "Tiểu nữ hồ đồ, như ý tẩu một trong võ lâm song lão, thất kính, thất kính." Lời này không phải là khiêm tốn, có thể được cùng võ lâm song lão phần cao thấp, trong võ lâm xác thực không có bao nhiêu người. Các đại trưởng môn lần lượt chuyển ánh mắt nhìn vào Trần Lâm. Tình cảnh vừa rồi như ý tẩu cùng Trần Lâm đối đáp qua lại, một người danh vọng như ông ta lại cùng truyền nhân của Quyết Ma Thiên Tôn, một nhân vật khủng bố của võ lâm, có quan hệ quen biết, chuyện này có vẻ hết sức là lạ lùng và khó hiểu. Hoặc Diêm La lúc này không có động tĩnh gì, khiến cho người của các môn phái tâm thần bất định không thôi, không biết tên tiểu sát tinh này đang có ý niệm gì trong đầu. Như ý tẩu Đông Phương Sóc Ngọc Như Ý trên tay quấy động một vòng, kình phong giấy động ầm ầm hào quang rực rỡ, hướng vào đầu của hắc y nữ mà bổ xuống. Hắc y nữ thân ảnh như ma muội, chỉ thấy nàng lắc nhẹ thân hình đã xa bên ngoài hai trượng, thoát ra dừng quang ảnh, giọng trong trẻo nói: "Lão tiền bối, người nhất định tham dự vào chuyện này." "Đúng vậy." Theo tiếng nói, dần bạch quang của Ngọc Như Ý đã như một ngọn núi, tầng tầng lớp lớp tràn ngập bầu trời trắng xóa, bao phủ toàn tràng, khiến cho người xem ở bên ngoài hoa cả mắt, không phân biệt được lão đã sử dụng chiêu thức gì. Hắc y nữ một lần nữa lại trổ thuật khinh công thần diệu thoát khỏi làn bạch quang, rồi lạnh giọng nói: "Ta kính trọng ngươi là một bậc tiền bối có thanh danh địa vị, nên một lần nữa ta dương tình. Nếu cứ còn áp bức thì chớ trách sao ta ra tay độc ác." Nhưng ý tẩu Đông Phương Húc làm như tai ngơ mắt điếc, càng khởi động công kích dữ dội hơn, khiến cho các bụi tung bay mù mịt, cây cối xung quanh cũng bị gãy đổ. Những người ở bên ngoài không khỏi kinh hãi. Hắc y nữ hừ một tiếng, thân hình như u minh quỷ mị, chân đạp hồng môn, thân ảnh lướt sâu vào vùng bạch quang, là sát lệnh lóe lên mang theo tiếng rít chói tai, hướng trước ngực của Đông Phương Húc mà bắn tới như điện. Như ý tẩu Đông Phương Húc chấn động thần hồn, không thể tưởng được thân pháp của đối phương lại kỳ diệu đến như thế. Tuyệt chiêu Như Ý Tam Quyển chưa lần nào thất thủ của lão, vậy mà lần này lại thất bại chua cay. Ngược lại, lão phải nhanh chân lạng người tránh xa ra bên ngoài. Chỉ nghe xoẹt một tiếng, vạt áo phía trước ngực đã bị la sát lệnh rạch một đường dài hơn nửa xích. Mặt không khỏi biến sắc, toàn bộ tất cả cao thủ ở trong tràng không khỏi kinh hãi, tâm tình ít nhiều bị lung lay. Trần Lâm mặt vẫn lạnh lùng, không có một chút biểu lộ gì, nhưng nội tâm dao động không ít, tim đập thình thịch. Hắc y nữ một chiêu đắc thủ lạnh lùng nói: "Thế nào, ngươi vẫn còn muốn can dự vào?" Nhưng ý tẩu Đông Phương Húc tức giận đến râu tóc dựng đứng, gương mặt hồng nhuận đã biến thành tím ngắt. 50 năm ẩn cư, lần đầu tiên của lão xuất hiện trên giang hồ, thất bại vào tay của Hoạt Diêm La, bây giờ lại đến hắc y nữ, cả hai đều là hai người trẻ tuổi vừa mới xuất đạo giang hồ. Cái nhục này lão làm sao có thể nuốt cho trôi. Sau một lúc thở dốc, xoay người lại hét lên một tiếng lớn: "Lão phu không tin là không thể xen vào chuyện này." Bàn tay trái Ngọc Như Ý thế như sấm vang chớp giật, mưa sa bão táp cuồn cuộn xoay tròn. Hắc y nữ nhìn thấy thế công dữ dội không khỏi cuốn quýt, thân hình tháo lui liên tục. Bảy đại trưởng môn thân là tôn sư một phái, lại là đương sự, được người khác vì nghĩa mà diện thủ, bản thân sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Đôi mắt nhìn nhau ra hiệu, rồi cùng nhau bước vào ở trong tràng. Bầu không khí ở trong tràng bây giờ đây khi bảy trưởng môn nhân bước vào càng khẩn trương gay cấn thêm. Hắc y nữ lùi về phía sau mấy bước, sau đó tay chưởng đề ngang ngực, một cổ kình lực dâng lên tầng tầng lớp lớp, ầm ầm. Thế công của Ngọc Như Ý lập tức bị chặn lại, gần như là cùng lúc một tiếng quýt sáo kỳ lạ vang lên, và một luồng hắc khí bắn giọt ra nghênh đón hướng lao tới của bảy đại trưởng môn nhân. Là sát lệnh như một con linh xà chập chờn phiêu hốt, hai tiếng rú thảm vang lên. Qua sơn cung luôn hai vị trưởng môn nhân miệng phun máu, thân hình bật ngửa về phía sau. Nhưng ý tẩu Đông Phương Húc rống lớn: người dám đả thương người. Lập tức dẫn toàn lực vào sóng chưởng mạnh mẽ điên cuồng bổ tới. Năm vị chưởng môn nhân thân hình dừng lại, đồng thời giơ tay phát chưởng. Trong một chớp mắt, chỉ thấy bóng trắng bao trùm, chưởng ảnh như núi kình khí kích động, mặt đất rung chuyển, phong dần biến sắc. Hắc y nữ ỷ vào thân phép kỳ quỷ, chuyển thức quyền ảo, lại có công có thủ, không loạn chút nào. Cái này thật sự là một trận đấu hiếm thấy, làm cho người ở bên ngoài không khỏi hồi hộp theo dõi không chớp mắt. Hoa Sơn Côn Luân hai vị trưởng môn nhân sau khi thoa thuốc trị thương, sau đó lại dấn thân vào trong vòng chiến. Tất cả cao thủ đều rúng động tâm can. Hắc y nữ đơn độc đối đầu cùng Như Ý Tẩu, một quái kiệt tên tuổi lẫy lừng 50 năm về trước, cùng bãi đại tông sư của các phái liên thủ hợp công, thật sự nghe mà rợn cả người. Hắc y nữ sau khi kích đấu hơn 10 hiệp, sát niệm nảy sinh thầm nghĩ, hôm nay muốn hoàn thành lời giao phó của sư phụ, trước mắt chỉ nước hạ gục Như Ý Tẩu bằng không mà nói. Tâm niệm ở trong đầu vừa dứt, chiêu thức chợt biến đổi, chưởng phong chập chờn như ảo như thật, la sát lệnh phát ra tiếng rít như quỷ khóc sói gào, đâm vào màng nhĩ của mọi người, khiến cho thần hồn phải dao động. Hắc y nữ dùng thân pháp tuyệt luân, đánh chỗ mạnh đánh vào chỗ yếu của bảy vị đại chưởng môn, đồng thời tập trung toàn lực đối phó với Như Ý Tẩu Đông Phương Húc. Bảy chưởng môn nhân ra tay toàn bộ đều thất bại. Hắc y nữ nhân ảnh chập chờn lúc ẩn lúc hiện, lúc trái lúc phải vô cùng kỳ bí. Bảy chưởng môn nhân liên tục ra tay, người mình đánh trúng người mình, khó khăn chật vật vô cùng. Hắc y nữ ra tay càng lúc càng mãnh liệt, thế công vô cùng ác liệt, chẳng mấy chốc đã khiến cho Như Ý Tẩu dần dần lạc xuống thế hạ phong. Nếu như không phải có bảy chưởng môn nhân kềm chế, Như Ý Tẩu sớm đã đại bại từ lâu rồi. Trần Lâm vẫn đang đứng ở bên ngoài lạnh lùng nhìn vào trong tràng. Chàng căn bản không có ý định can dự vào. Bỗng nhiên một tiếng rên thảm vang lên. Như Ý Tẩu Đông Phương Húc thối lùi liên tục độ chừng 10 bước, sau đó ngã ngồi trên mặt đất. Trước ngực máu tươi nhuộm đỏ cả một mảng lớn. Hóa ra lão ta đã bị la sát lệnh gây thương tích. Trần Lâm không khỏi chấn động kinh hãi. Hắn đối với Như Ý Tẩu cũng có sự hảo cảm. Đang định can thiệp thì lại có một tiếng gào thảm nữa bỗng truyền tới. Một thân ảnh lão đảo lùi ra ngoài vòng chiến. Bóng người đó chính là Hoa Sơn chưởng môn Trì Dân kiếm khách Ngũ Thiên Hùng. Nửa người nhuộm máu, cánh tay phải đã bị đoạn lìa tới bả vai. Như Ý Tẩu Đông Phương Húc hai mắt đổ lửa, gắng gượng đứng dậy, nhưng sau một hồi lay động lại ngã ngồi xuống. Xem ra thương thế của ông ta tương đối là không nhẹ. Rồi lại một tiếng rú thảm vang lên. Cung Lưng Quyền Quyền đại sư một tay lại bị la sát lệnh chém đứt lìa. Lão đảo thân hình rời khỏi vòng chiến, mắt thấy không cần phải đối mặt với nhau nữa. Bảy đại chưởng môn nhân chắc không ai có thể thoát khỏi rồi. Hai bóng người nhảy xuống đứng cạnh Trần Lâm là Thiên Âm Quái Tẩu cùng Chung Tiểu Thúy. Thiên Âm Quái Tẩu nộ khí bừng bừng hướng Trần Lâm nói, người thật sự nhẫn tâm khoanh tay đứng nhìn. Ngay lúc đó lại có thêm Thái Cực Tân chưởng môn kiếm chưởng Song Tuyệt Chu Sương, cánh tay vừa bị chém lìa, lùi ra khỏi vòng chiến. Bảy đại chưởng môn nhân đã có ba người bị hắc y nữ đoạn lìa cánh tay. Thiên Âm Quái Tẩu quát to lên một tiếng phi thân xông vào. Hắn vừa ra tay Trần Lâm cũng không thể ngồi yên, cũng đành chậm rãi bước vào vòng chiến. Thiên Âm Quái Tẩu thân hình chưa ổn định, đã nghe mấy tiếng ồ ồ quét tới. Lão liên tục nghiêng người tránh né, nhưng la sát lệnh như có mắt, bám theo như hình với bóng. Lão không khỏi ớn lạnh cả tâm can, thân hình lao dút ra bên ngoài hơn hai trượng kịp thời tránh khỏi sát chiêu. Dừng tay! Trần Lâm gào to một tiếng thanh âm không lớn nhưng phát ra từ miệng của Hoạt Diêm La. Quy thế tất nhiên là chấn động đấu trường. Hắc y nữ thu thế lui về phía sau, mặt hướng nhìn Trần Lâm không biết sau dung lụa đen kia, nàng đang biểu lộ thần sắc như thế nào. Thiếu Lâm võ đang không động Nga Mi, bốn đại chưởng môn nhân cũng đã quá sợ hãi, lập tức lùi bước quay người. Cao thủ thất đại phái như vừa tỉnh mộng kéo nhau vào tràn ở trong sân. Hoặc Diêm La thực ra mục đích của hắn là gì? không ai biết. Hắc y nữ thanh âm mang chút kích động nói: Hoặc Diêm La, người muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Trần Lâm lạnh lùng nói: Ta hy vọng người có chừng mực. Bổn cô nương hôm nay đã từng nói qua, ta muốn lấy đi 7 cánh tay, thiếu một cánh cũng không được. Ta chỉ sợ người khó có thể như nguyện đó. Người nhất định xen vào ân oán của người khác. Thất đại trưởng môn nhân đã có người bị chặt tay rồi, chẳng lẽ người thấy vẫn còn chưa đủ? Thiên Âm Quái Tẩu thân hình bước về phía trước một trượng, hướng hắc y nữ già nói: Năm xưa hắc y là sát giết người vô số, máu tanh chảy khắp giang hồ. Bà ta có chết 100 lần cũng không đủ đền bù tội lỗi của mình. Vì vậy mà khiến cho Võ Lâm căm phẫn. Sau khi bà ta bị mất đi một cánh tay, tưởng rằng đã hồi đầu hối lỗi. Nào ngờ bà ta vẫn lấy cái chuyện đó để hôm nay báo thù tàn khốc. Hơn nữa trước mắt đây, các trưởng môn nhân cũng không phải là do những người đã từng tham gia cuộc dây đánh 30 năm về trước. Hành động của ngươi hôm nay quả thật là trái với tình lý đó. Hắc y nữ thái độ lạnh nhạt đưa mắt nhìn Thiên Âm Quái Tẩu, sau đó chuyển ánh mắt hướng về phía Trần Lâm nói: Hoặc Diêm La, ta muốn hỏi ngươi, ngươi tại sao phải giết ngươi? Câu hỏi của nàng khiến cho Trần Lâm giật mình, một lúc lâu sau mới trả lời được. Ta giết người đương nhiên là có lý do. Chẳng lẽ người khác giết người không có lý do nên người tới can thiệp? Ta giết người vì sự tình bức bách, không thể không như thế. Bổn cô nương ta cũng giống như vậy mà. Im ngay đi. Ngươi chẳng qua là vì sư phụ của ngươi Hắc Y La Sát, một nữ ma đầu mà thôi. Thế nhưng Hoặc Diêm La của ngươi đừng có quên, sư phụ của ngươi danh tính cũng có một chữ ma. Chỉ e rằng người trong giang hồ có cái nhìn xấu với sư phụ của ngươi hơn cả sư phụ ta Hắc Y La Sát đó. Ngươi không biết sự thật thì sao có thể hấp tấp đánh giá người khác như vậy được? Vậy còn ngươi thì sao? Trần Lâm không khỏi ngạn lời. Hắc y nữ nói không sai. Hiện tại trong chốn Võ Lâm, đối với Quyết Ma Thiên Tôn, người giang hồ còn sợ hãi oán hận hơn cả Hắc y La Sát năm xưa. Chung Tiểu Thúy lúc này cũng đứng ở bên cạnh Thiên Âm Quái Tẩu. Hắc y nữ cười lạnh mấy tiếng và nói: Hoặc Diêm La, nếu như ngươi có thể buông tha cho Tứ Độc thư sinh cùng huynh muội Bách Ảo thư sinh, bản cô nương sẽ lập tức rời khỏi nơi đây ngay tức khắc. Thế nào? Thiên Âm Quái Tẩu cùng Chung Tiểu Thúy đồng thời chấn động. Trần Lâm càng kinh hãi không thể tưởng tượng. Hắc y nữ sao lại có thể nói một câu đúng ngay tính danh cựu nhân của mình? Cái này khiến cho chàng không sao hiểu nổi. Chàng lập tức mạnh mẽ trấn định lại tinh thần hỏi: Người nói như thế là ý gì hả? Chẳng lẽ ngươi còn không hiểu? Ngươi còn muốn ta trước mặt mọi người ở đây nói ra hay sao? Ngươi cứ nói ra thử xem. Ngươi thật sự muốn ta nói? Ừ. Tứ Độc thư sinh cùng Bách Ảo thư sinh huynh muội là Quyết Hải cừu gia của ngươi có đúng hay không? Về phần đại danh của ngươi, ta nghĩ là không nói ra thì tốt hơn. Nhắc tới cừu gia, Trần Lâm không khỏi bầu nhiệt huyết sôi trào. Một dòng máu hận xông lên đến đỉnh đầu, ánh mắt xạ ra hai đạo hàn quang kỳ lạ. Chàng lại cảm thấy muôn phần khó hiểu. Xem ra nàng đối với thân thế của mình tất nhiên rõ như lòng bàn tay. Ngoại trừ bí mật quá thân huyết ma của chàng ra, nàng thật sự là ai? Nàng tại sao lại biết rõ về mình như vậy? Chẳng lẽ trong này có liên quan đến Hắc Y La Sát? Trần Lâm trăm mối vẫn không có cách nào giải thích cho hợp lý. Ngay trong lúc Trần Lâm còn đang suy nghĩ mông lung, thân hình của Hắc Y nữ đã tràn về phía bốn vị trưởng môn nhân. Động tác thần pháp không thể nào tưởng tượng nổi. Khi Trần Lâm giật mình bổ ra một chưởng thì mọi việc đã muộn rồi. Ngà Mì Lăng Phong Sư Thái cùng Võ Đan Ngọc Hư Đạo Trưởng, hai tiếng gào thảm vang dội cả núi rừng. Cả hai đã bị La Sát lệnh đoạn lìa mỗi người một cánh tay rồi. Cũng trong thời gian đó, một chưởng của Trần Lâm bổ ra đã đánh trúng vào Hắc Y nữ. Tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của cô gái, nàng chấn động lão đảo lùi về phía sau ngoài một trượng. Thiên Âm Quái Tẩu Chung Tiểu Thúy phi thân bay vào. Đệ tử của các đại phái cũng ùa lên. Trần Lâm hơi có chút do dự, nhưng cũng cùng lách mình tiến công. Trong tràng sát khí ngập tràn bầu không khí khẩn trương, một trận hỗn chiến sắp sửa bùng nổ. Hắc y nữ thân hình như ma mị thấp thoáng ẩn hiện, tràn qua lướt lại trong đám biển người. Chỉ thấy bóng đen loáng lên rồi lại, mấy tiếng gào thảm nữa vang lên. Chưởng phong chạm nhau ầm ì, kèm theo xé gió. Thiếu Lâm, Võ Đan hai vị trưởng môn cũng không thoát khỏi tai kiếp của La Sát Lĩnh. Trần Lâm cùng Thiên Âm Quái Tẩu vốn có thể ngăn cản, nhưng chỉ vì đệ tử của các môn các phái nóng lòng trả thù ùng ùng xông vào, khiến cho Hắc Y Nữ thừa loạn mà đắc thủ. Đồng thời Hắc Y Nữ công lực chỉ sợ không thua kém Trần Lâm, hơn nữa ra tay cực kỳ nhanh. Tất cả các cao thủ tràn lên như nước thủy triều, càng cổ vũ Hắc Y Nữ thừa cơ hội xuất thủ. Hắc Y Nữ sau khi đắc thủ xong, thân hình như một áng mây đen giọt người ra xa ngoài vòng dây như một vì sao đổi ngôi, bắn người lao đi. Trần Lâm hét lên một tiếng: "Ngươi chạy đi đâu?" Thân ảnh của hắn giọt theo sát, nhanh như một mũi tên đuổi theo. Hai người đều có thân thủ kinh thế hải tục, chỉ trong nháy mắt liền song song biến mất trong khu rừng rậm. Đến khi các cao thủ đuổi theo vào rừng, đâu còn nhìn thấy bóng của hai người nữa. Đường đường là trưởng môn của thất đại phái Giang Lừng Võ Lâm Thiên Hạ, bây giờ là bị La Sát Lĩnh lấy đi một cánh tay. Chuyện này mang ra giang hồ mà nói là một quái sự lạ lùng, tuyệt đại cổ kim hiếm thấy. Một trận kinh tâm động phách cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Mọi người lần lượt giải tán ra về. Trong Võ Lâm ngoại trừ nhân vật khủng bố là Quyết Ma Thiên Tôn, giờ đây lại còn có thêm La Sát Lĩnh. Lại nói Trần Lâm giận dữ đuổi gấp theo cô gái áo đen kia. Hai người đều có thân thủ tuyệt tục siêu phàm, trông họ giống như là hai làn khói phiêu hốt rồi biến mất. Sau khi qua vài tòa núi, Trần Lâm đã thấy không còn kiên nhẫn được nữa. Từ ngày xuất đạo cho đến nay, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một cô gái có thân pháp kinh hồn đến như thế. Trần Lâm thi triển khinh công đến cực hạn, thân hình của chàng bắn đi nhanh như là một làn chớp, và cuối cùng đã đáp đến trước mặt của Hắc Y Nữ với một tốc độ kinh hoàng. Hai người lúc này đã trong thế đối mặt. Trần Lâm mở miệng nói: "Xin cô nương cho biết phương danh." "Hắc Y La Sát đệ nhị." "Ngươi lòng dạ độc ác lại mượn danh lệnh sư." "Người khác có thể nói ta như thế, nhưng Hoạt Diêm La ngươi không có tư cách chỉ trích ta." "Tại sao?" "Sư đồ Quyết Ma đối với Võ Lâm mà nói không khác gì là những tên ma dương cuồng sát." Trần Lâm nghe qua mặt chợt lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: "Ngươi dựa vào đâu mà nói như vậy?" Hắc Y Nữ khẽ cười nói: "Ý của ta là theo cái nhìn bình thường của các nhân vật Võ Lâm kìa. Riêng phần ta, ta ngược lại cho rằng lệnh sư đồ của ngươi tạo ra bao nhiêu sát nghiệp có lẽ cũng giống như ta, có một nỗi khổ riêng." "Ngươi làm sao biết ta không hiếu sát hả?" "Ta đoán như thế thôi." "Căn cứ vào đâu?" "Trần Lâm ngươi trong lòng tự biết." Trần Lâm ở trong lòng rung động mãnh liệt. Hắc Y La Sát đệ nhị chẳng những có thể chỉ ra cừu gia của mình, hơn nữa còn nói ra được danh tính của hắn một cách rõ ràng.